Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó sao? Nửa thân trên khởi động hỏi. Đồng phục không biết khi nào đã cởi bỏ. Nàng vừa lúc nãy có ăn vặt cũng không cảm thấy đói. Có khát, nhưng không phải là ăn mà là. Thanh Nhàn mặt ửng hồng, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Sau một lúc không lên tiếng, ánh mắt chỉ nhìn lên người của trưởng phu. Vậy thì tối nay, ăn sau đi. Hắn nhanh chóng quyết định, hôn tiếp lên đôi môi mềm mại của nàng. Lại một lần nữa áp chế nàng trên ghế sofa. Tối nay ư, cũng không thành vấn đề. Nàng đương nhiên đồng ý với quyết định của chồng. Đài Bắc lúc này đang là giờ cao điểm tắc xe cổ. Giữa trưa cái nắng oi bức của mặt trời, không khí ô nhiễm làm cho Thanh Nhàn nhanh chóng gọi nhanh taxi chạy nạn. Bên trong tuy điều hòa có lạnh một chút, nhưng vẫn hơn là không khí ô nhiễm ở bên ngoài kia. Vừa nói xong địa chỉ cho tài xế thì di động vang lên. Bàn tay bé nhỏ lục tìm mãi trong chiếc ba lô, lôi ra một chiếc di động. Alo, Thanh Nhàn à, mình là Tiểu Quyên đây. Thanh âm của biên tập Tiểu Quyên truyền đến, miệng có một chút thầm oán. Sao tao mới đi tiếp điện thoại thì bạn đã bỏ chạy mất rồi. Chuyện tốt đẹp vừa rồi ta cũng có thừa, nên ta đi. Không cần phải chạy nhanh như vậy đâu. Còn ở dưới lầu không? Hai chúng ta cùng nhau đi ăn cơm trưa. Không cần đâu, người ta đang ngồi ở trên xe taxi rồi. Điện thoại bên kia Tiểu Quyên kháng nghị. Người đúng thực là, sao phải gấp gáp như vậy chứ? Người hãy đi chết đi. Thanh Nhàn biết, sự nói năng dài ngoắt của Tiểu Quyên nên đã vội vàng cắt lời. Ta thật sự là không rảnh mà, nhưng mà hôm nay nhà tao có việc đó. Thật sự là không nghĩ tới, người thấy sắc mà quên bạn nha, lại làm một mặt hiền thê. Ta thật sự là hâm mộ đó. Lần sau chúng ta sẽ đi ăn mà. Nhớ rõ, cần phải hoàn thành tác phẩm nhanh đó nha. Ta biết rồi. Ta sắp xếp thời gian, cứ như vậy đi nha. Ừ. Rồi Thanh Nhàn cúp máy. Nhưng mà Thanh Nhàn này, ta còn chưa nói hết mà. Thanh Nhàn xuống xe thanh toán tiền xe cho taxi, rồi chậm rãi xuống xe đi đến tòa nhà của đội đặc nhiệm Phi Ưng. Nàng đây là lần đầu tới nơi này. Nghĩ đến chồng thì trong lòng môi mọng tự giác nở ra một nụ cười. Lúc đó có người bước ra ngây ngô cười, lập tức nhận ra Thanh Nhàn, xông lên cất tiếng chào đón. À, Đại Tàu, chị tìm đội trưởng sao? Lâm Kiệt à, đội trưởng đâu rồi? Đại Tàu đến tìm này. Ta sẽ đi tìm ngay. Một người trẻ tuổi hướng tới nàng cười, rồi xoay người chạy lên lầu vội vàng tìm người. Này, Đại Tàu, chị mau vào đi, đừng đứng ở bên ngoài này nữa. Đúng vậy đó. Đại Tàu đi về bên này, cẩn thận cầu thang đó. Này, mọi người đừng đứng chặn ở đường, đừng làm Đại Tàu của người ta sợ nhá. Các nam nhân vừa cười vừa nhường đường hầu hạ, phá lệ mà ân cần. Cũng may nàng cũng đã quen với sự quá khích của bọn họ khi uống rượu mừng cưới. Nếu là nữ nhân khác thì chắc chắn đã chạy mất dép rồi. Vừa vào đến văn phòng, nàng nhìn xung quanh mơ hồ xem. Xin hỏi, đây là nơi làm việc của đội trưởng sao? Đứng ở bên cạnh nàng, nam nhân kia lập tức đứng dậy hô to. Lâm Kiệt, không phải ta kêu ngươi đi tìm đội trưởng sao? Thanh âm vội vàng dội đến, tới mức làm cho nàng rát cả tai. Một nhân viên cất tiếng báo cáo. Dạ. Đội trưởng đang họp ở trên lầu, đã thông báo cho đội trưởng rồi ạ. Có người quay sang nhìn thấy tay của Thanh Nhàn thì bèn cất tiếng hỏi. Tàu là mang cơm đến cho đội trưởng sao ạ? Ừ. À, đội trưởng sướng thật nha, có lão bà mang cơm cho kìa. Mọi người càng lúc càng tụ họp ở đây càng nhiều. Nghe nói phu nhân đội trưởng đến thì ánh mắt hâm mộ, hiếu kỳ mà chạy vào. Tàu ngồi đi, ngồi ở đây này. Một nam nhân chỉ vào chiếc ghế dựa rồi ân cần mời. Tàu ngồi ở bên này đi. Ở đây có phòng cảnh đẹp. Trời nóng thì tàu lạnh, uống trà lạnh đi nào. Đội viên nhóm tất cả đều vây quanh nàng. Ai ai cũng cướp lời nói chuyện. Sao nàng cảm thấy họ như là những kỵ sĩ vây quanh bảo vệ công chúa vậy? Các người không đi làm việc, sao lại tập trung ở đây? Tiếng nam nhân quen thuộc truyền đến. Thanh Nhàn kích động mà quay đầu. Đám nhân nhân vừa nghe tới thanh âm theo hướng cửa nhìn ra. Đội trưởng được mọi người ngưỡng mộ đang tiến vào phòng. À, đội trưởng à, anh đã về rồi, là Đại Tàu. Lời nói còn chưa hoàn thì đã bị Lệ Cao Thành đánh gãy, ánh mắt không cười mà dọa người. Các người nhàn như vậy sao? Nhìn tâm tình của Cao Thành không tốt thì mọi người đều lui, chỉ sợ ở đây sẽ tan xương thịt nát, tất cả đều chạy biến mất rằng. Chúng ta còn có việc, phải đi, đi ngay đây. Đội viên vội vàng quay đầu chạy đi, trong đó có một lá gan khá to. Nhất điều khiển TV vào tay Thanh Nhàn. Đại Tàu à, đây là điều khiển, Người rảnh thì mở lên xem. Cảm ơn. Nàng mỉm cười đáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net